Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 843, chương 844, Mạc Dẫn rời đi. Mạc Dẫn tâm tình rất phức tạp. Hắn là huyền từ thần thể, từ nhỏ đến nay, thân thể thật giống như một cái từ trường. Hắn có thể lấy chính mình làm trung tâm chế tạo một cái từ trường, tùy tiện sử dụng cải biến từ trường dẫn lực, trọng lực. Chờ một chút, hắn lấy huyền từ thần thể nhập thần bảng, xếp hạng thứ 11, tại thần cấp cảnh giới, trừ 10 vị trí đầu thần cấp, tại thần cấp cảnh giới bên trong, ai có thể là đối thủ của hắn? Liền xem như thần bảng thứ 8 đến thứ 13 vị này, cũng vô cùng kiêng kỵ chính mình chế tạo từ trường. Hắn bằng vào từ trường có thể cùng trước cực kỳ tách ra vật tay, mà đứng ở thế bất bại, có thể là đối diện người thanh niên này, rõ ràng không phải thần bảng 10 vị trí đầu người, mà thần bảng 20 vị trí đầu cũng không có đối phương diện mạo. Nói cách khác, đối phương là thần bảng 20 vị người phía sau, hoặc là nói thẳng thắn không có nhập thần cấp bảng, không biết từ nơi nào xuất hiện, đối phương thế mà kích thương chính mình. Cái này khiến Mạc Dẫn tâm tình rất hạ. Mạc Cầu thân thể đang run rẩy. Hắn từ nhỏ nhìn lấy thiếu thành chủ Mạc Dẫn nhập thần cấp, khiêu chiến thần cấp bảng, theo bừa bãi vô danh đến thần bảng trước 100, theo thần bảng trước 100 đến thần bảng 20, từng bước một, cuối cùng bài danh thần bảng thứ 11. Nhưng là bây giờ, thiếu thành chủ bị một cái hạng người vô danh kích thương. Mạc Cầu nội tâm rung động. Cái này mẹ nó cái gì quái dị năng lực, lại có thể trì hoãn tốc độ kiếm khí. Tại Mạc Dẫn tâm tình phức tạp thời điểm, tự nhiên nội tâm đồng dạng ngày chó. Vốn là một đạo kiếm khí, hoàn toàn có thể trọng thương đối phương. Đối phương bị huyễn cảnh trì hoãn trọn vẹn 8 giây thời gian. Kiếm khí càng tiếp cận đối phương, tốc độ càng chậm. Không phải vậy lời nói, vừa mới cái kia một đạo kiếm khí đủ để trọng thương thanh niên mặc áo lam. Ngươi là ai? Mạc Dẫn hít một hơi thật sâu, nhìn về phía tự nhiên hỏi. Lần này Mạc Dẫn ngữ khí không có lúc trước mạnh như vậy cứng rắn, mà chính là mang theo ngưng trọng. Lão Cẩu, chịu chết đi. Tự nhiên không để ý Mạc Dẫn tra hỏi, mà chính là nhìn nói với Mạc Cầu. Tuy nhiên giết không chết thanh niên mặc áo lam, nhưng là thi triển mộng yểm thiên vụ có thể khiến thanh niên mặc áo lam tiến vào huyễn cảnh trầm luân 8 giây thời gian. Tại 8 giây bên trong, tự nhiên đủ để giết chết Mạc Cầu. Cho nên tự nhiên sát khí đằng đằng quát nói. Mạc Cầu sắc mặt đại biến, nội tâm rung động. Lúc trước thiếu thành chủ đứng đấy không nhúc nhích, rất hiển nhiên bị một loại nào đó huyễn cảnh hoặc là tinh thần công kích ảnh hưởng. Nếu như thiếu thành chủ tại một lần rơi vào vừa mới loại kia tình huống, vài giây đồng hồ thời gian, người thanh niên này đủ để giết chết hắn. Mạc Cầu kinh khủng kêu lên, thiếu thành chủ, cứu mạng a. Dừng tay. Đứng đắn tự nhiên chuẩn bị tại một lần thi triển mộng yểm thiên vụ, tốt để thanh niên mặc áo lam kéo vào huyễn cảnh bên trong thời điểm, một cái vội vàng thanh âm vang dội đến. Một cái bình thường thanh niên xuất hiện, mang trên mặt lo lắng thần sắc. Bình thường thanh niên chính là kiếm thần. Kiếm thần xuất hiện ngăn lại tự nhiên. Kiếm thần sư huynh, tự nhiên nhìn lấy kiếm thần cản ở giữa, khẽ chau mày. Hắn không minh bạch sư huynh vì sao cản ở trước mặt mình, không để cho mình giết Mạc Cầu. Hắn không thể giết. Kiếm thần ánh mắt kiên định nhìn lấy tự nhiên, chậm rãi lắc đầu. Kiếm huynh, thanh niên mặc áo lam trông thấy kiếm thần, ôm quyền nói ra. Hắc hắc, thiếu thành chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chúng ta đã đợi ngươi nửa tháng. Kiếm thần quay đầu lại, nhìn về phía thanh niên mặc áo lam vừa cười vừa nói. Mạc Dẫn, con hàng này nhi gọi Mạc Dẫn. Thiếu thành chủ, cái gì thành thiếu thành chủ? Tự tự nhiên nghe thấy kiếm thần lời nói. Biết được thanh niên mặc áo lam tên, bất quá nhìn đến kiếm thần thái độ như thế, chẳng lẽ Mạc Dẫn thân phận rất trọng yếu, tốt như lúc trước Mạc Cầu thì không gì sánh được phách lối nói. Hắn gọi Mạc Cầu là Mạc gia một con chó. Hắn là ai? Mạc Dẫn ngón tay hướng Tự Nhiên hỏi. Hắn là ta sư đệ, kiếm thần nói ra. Nguyên lai là ngươi sư đệ. Khó trách lúc trước vận dụng kiếm ý công kích, Mạc Dẫn gật gật đầu. Theo rồi nói ra, hắn vừa mới đoạn Mạc Cầu một cánh tay, còn muốn giết Mạc Cầu. Ta biết, kiếm thần gật đầu. Ngươi để hắn tự đoạn hai tay. Việc này như vậy tính toán. Ngoài ra ta đáp ứng ngươi sự tình, cũng sẽ hỗ trợ hoàn thành, Mạc Dẫn nói ra. Mạc Dẫn lời nói, khiến tại chỗ người sắc mặt đại biến. Tự nhiên ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, nhìn chằm chằm Mạc Dẫn. Kiếm thần thì là nói ra. Mạc Dẫn huynh, ngươi yêu cầu này ta làm không được. Ta biết Mạc Cầu đối ngươi rất trọng yếu, nhưng là ta không có khả năng để sư đệ tự đoạn hai tay. Đã như thế tôi nói, cái kia liền cáo từ đi, Mạc Dẫn lạnh hừ một tiếng. Quay đầu nói ra, Mạc Cẩu, chúng ta đi, Mạc Dẫn chuẩn bị rời đi. Mạc Dẫn huynh, còn mời khác hành động theo cảm tính, kiếm thần liền vội vàng kêu lên. Mạc Dẫn, người sức chịu đựng thật là tiểu, một đạo ẩn chứa mỉa mai thanh âm vang dội đến. Sau đó trong không khí nhiệt độ biến cao. Chỉ thấy một người mặc lửa trường bào màu đỏ tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện. Một đôi băng lãnh mắt phượng nhìn lấy Mạc Dẫn nói ra. Xuất hiện người không là người khác, đến từ Nam Hoàng thị tộc Nam Hoàng Nguyệt. Mạc Dẫn nhìn một chút Nam Hoàng Nguyệt, nói ra, người biết Mạc Cầu đối với ta rất trọng yếu. Đón đến, chậm rãi nói ra, ta tại lui một bước, người để hắn cho Mạc Cầu xin lỗi. Đần độn, tự nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm Mạc Dẫn, giống nhìn thằng ngốc một dạng. Mạc Dẫn nghe đến tự nhiên lời nói, trong mắt ẩn chứa phẫn nộ, thấp giọng nói, Mạc Cẩu, chúng ta đi. Sau đó, Mạc Dẫn mang theo Mạc Cẩu rời đi. Ai, cái này Mạc Dẫn, kiếm thần lắc đầu, một bộ tiếc nuối sắc mặt. Sư huynh, người này... Tự nhiên lên tiếng hỏi thăm, hắn gọi Mạc Dẫn, thần bảng thứ 11, đến từ Minh Diệu Tinh Huyền Không Thành, cha hắn là Huyền Không Thành thành chủ. Thân phận của hắn rất đặc thù, kiếm thần chậm rãi nói ra. Có cái gì đặc thù? Chẳng lẽ bởi vì hắn có thể chế tạo ra tương tự từ trường đồ vật? Tỉ như dẫn lực, áp lực, trọng lực loại này, tự nhiên hỏi. Người đã cùng hắn giao thủ qua đi, kiếm thần đưa ánh mắt đặt ở tự nhiên trên thân. Mở miệng giải thích, Mạc Dẫn là huyền từ thần thể, có thể lấy hắn làm trung tâm chế tạo một cái từ trường. Ở cái này từ trong tràng, hắn có thể vận dụng từ trường phóng thích dẫn lực, trọng lực, chờ một chút. Đương nhiên, đó cũng không phải hắn đặc thù nguyên nhân, kiếm thần nói tới chỗ này thời điểm chậm một hơi. Tiếp tục nói, bởi vì Huyền Không Thành có hai vị thiên thần, Mạc Dẫn phụ thân, Mạc Dẫn nhị thúc, một môn hai thiên thần. Thiên thần là thánh chiến cao đoan chiến lực, tại tăng thêm lên một lần thánh chiến bạo phát. Lúc đó Mạc Dẫn mới mấy tuổi, kém chút chết tại yêu thú trong miệng, là Mạc Cẩu cứu hắn. Một lần kia thánh chiến, Mạc Dẫn mẫu thân chết đi. Mạc Dẫn thuộc về con một, hắn nhị thúc cũng không có thê tử, làm Mạc gia một cái duy nhất đời thứ ba. Mạc Dẫn nhận hết cưng chiều, nguyên lai là dạng này, trách không được hắn đối Mạc Cẩu rất xem trọng, tự nhiên híp híp mắt. Mạc Cẩu cứu hắn một cái mạng, Mạc Dẫn đương nhiên sẽ không để ngươi giết Mạc Cẩu, kiếm thần nói ra. Tính toán, không nói, chúng ta trở về đi. Kiếm thần lắc đầu nói ra, ta có chuyện cùng ngươi thương nghị, ôn nhu, ngươi đi về trước đi, ta cùng sư huynh có chuyện nói, tự nhiên nhìn nói với Lâm Ôn Nhu. cái sau gật gật đầu, sau đó liền rời đi. Một hàng ba người trở lại Tự Nhiên ở địa phương. Sư huynh, ngươi có chuyện gì cứ nói đi. Tự Nhiên nhìn về phía kiếm thần hỏi. Đúng, ngươi mới vừa cùng Mạc Dẫn giao thủ, thi triển huyễn cảnh. Mạc Dẫn tại huyễn cảnh bên trong trầm luân mấy giây? Kiếm thần hỏi. 8 giây, Tự Nhiên đáp. Kiếm thần ánh mắt sáng lên, thì liền bên cạnh Nam Hoàng Nguyệt, đôi mắt đẹp cũng lóe qua vẻ khác lạ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,